gian phòng một ít quý giá vật phẩm bài trí làm mơ hồ xử lý. Bên kia chờ đón thu video về sau, bên này liền truyền đi qua, giao cho bình đài chuyên nghiệp đoàn đội đến cầm đao chế tác. Đương nhiên, sau đó hắn muốn trước tiên nhìn cách phiến, xác định sau mới có thể thượng truyền bình đài. Đường Chính Nghĩa đối một bộ này hệ liệt video phi thường trọng thị. Bởi vì loại này video xuất hiện tình huống rất ít, đồng thời tỏ vẻ muốn đích thân đốc thúc biên tập, cam đoan hoàn nguyên chân thật nhất, quỷ dị nhất, kinh khủng nhất hiệu quả. Người chỉ cần nghiêm túc, tốc độ nhanh đến ly kỳ. Buổi chiều thời điểm, video đã chế tác xong đồng thời trải qua Đường Chính Nghĩa xét duyệt. Sau đó truyền cho Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch nhìn kỹ hai lần, chỉ ra mấy chỗ cần sửa chữa điều chỉnh địa phương. Sau đó đồng ý treo bình đài. Nguyên bản hắn chuẩn bị hôm nay liền bắt đầu hành động. Chấp hành xong 4 cái chi nhánh nhiệm vụ, nào biết được liên tiếp xuống tới mấy ngày nay vậy mà thời tiết đều rất tốt. Mỗi lúc trời tối ánh trăng trong sáng, lúc này hắn không dám tùy ý ra ngoài chấp hành nhiệm vụ này. Dù sao chủ nhiệm vụ vì hoảng sợ đủ kiểu. Trung, ngoặc kép, tại tiến hành chi nhánh nhiệm vụ quá trình bên trong, có thể không xuất hiện mặt khác nguy hiểm nhân tố tốt nhất. Nếu như tại thời khắc mấu chốt, ánh trăng sáng tỏ, Phương Ngưng đột nhiên xuất hiện lại cắm như vậy một cước, có thể liền sẽ biến thành đè chết chính mình cuối cùng một cọng rơm. Cho nên Nhan Tuấn Trạch luôn luôn nhẫn nại tính tình, kiềm chế không động, tuy là không thể ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhưng linh dị video bình đài bên này lại đột nhiên truyền đến tin tức trọng đại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN